Chương 1577, thống trị cùng cốt khí. Etzen Nhu Đồ. Ba càng cầu toàn đặt trước. Chương 1577, thống trị cùng cốt khí Etzen Nhu Đồ ba càng cầu toàn đặt trước. Nhiều năm trước tới nay, những đội trưởng này đều tự nhận là trong tử thần tinh anh đối với thực lực của mình tràn đầy kiêu ngạo cùng tự hào. Nhưng hôm nay trận đại chiến này, lại hung hãn mà áp chế nhuệ khí của bọn họ mặc dù từ khi Etzen chi loạn sau. Thập tam phiên đội đội trưởng thay đổi không ít, để bạt một chút thực lực cũng không làm sao người mới. Bất quá, Uno hạ nạ cho thấy kinh thiên thực lực, hay là cho dư những đội trưởng này rung động thật lớn bọn họ tam quan cơ hồ đều bị tái tạo rồi một cái tử thần, lại có thể cường hạn đến nước này nếu như đây đều là cái loại này thần kỳ phương pháp tu hành công hiệu, như vậy bọn họ hướng tu luyện sau có hồi báo lại sẽ trở nên mạnh bao nhiêu lúc này. Uno hạ nạ tay phải bỗng nhiên bạch ánh sáng đại thịnh. Hướng lên vung lên. Thiên không trung lập tức rơi xuống còn như nước mưa linh năng điểm sáng. Còn thừa lại tử thần vừa mới bắt đầu còn có chút kinh ngạc, nhưng rất nhanh liền phát hiện, những thứ kia đang chiến đấu bị trọng thương tử thần, chỉ cần bị loại này nước mưa hất tới, thương thế rất nhanh được khôi phục, có chút đã hôn mê người thậm chí đều tỉnh táo lại. Đây là trả lời nhưng là phạm vi làm sao lớn như vậy hiệu quả còn mạnh mẽ như thế. Ủ kỳ tạc dự hỉ dịu đưa tay ra tiếp theo bầu trời nước mưa. Cảm thụ thể lực đang tại bằng tốc độ kinh người hồi phục, không nhịn được nuốt nước miếng một cái. Quỷ đạo trong trả lời mặc dù có thể chữa trị thương thế, nhưng là mạnh như vậy chữa trị hiệu quả hắn quả thật là liền nghe đều chưa từng nghe nói. Cái này không tính là cái gì ủ nổ hạ nạ thản nhiên nói, ta trước dù sao cũng là phụ trách trị liệu đội trưởng tứ phiên đội, cho nên đang tu luyện loại này hoàn toàn mới đạo thuật sau, cũng nhân tiện cường hóa một cái chính mình trả lời. Nàng xem nhìn mấy tên đội trưởng, lại tăng thêm một câu, trên thực tế, xảo hồ sổ xì hệ tỷ trạm quyền tẩu quỷ đều vẫn còn rất lớn cường hóa không gian. Chờ các ngươi cũng tu luyện đạo thuật, cũng có thể làm được giống như ta. Sức mạnh như vậy chúng ta cũng có thể nhìn lấy trong mắt các đội trưởng bắn ra nồng nhiệt mang, Uno Hana nhẹ nhàng thở ra một hơi. Một lớp này, ổn. Ta vương chân nhãn là mạnh nhất, và giải quyết ta còn tưởng rằng muốn cùng những tử thần này đánh lớn một trận đây. Hỗn độn ác gù ả cổ, đúng vậy à, không giết ra cái núi thây biển màu đến, thật sự để cho ta rất thất vọng. Uno Hana già trì dự, cắt coi như không niệm cùng bọn hắn đồng liêu nhiều năm tình cảm, ta nếu thống trị xã ổ sổ xì hệ ti, dưới tay dù sao phải có người chứ đem những đội trưởng này đều giết, xã ổ sổ xì hệ ti há chẳng phải là cũng chỉ còn lại có mấy cái dạng không đứng đắn rồi trạch nữ núi bồng lai, bất quá ta vẫn thật không nghĩ tới. Những đội trưởng này đơn giản như vậy liền giảm a bọn họ cốt khí đây xỉ hào ịn rõ gì chia, than thở, không ít đội trưởng giống như ta, đều là xã ổ sổ xỉ hệ tỷ quý tộc xuất thân, so. Với đổi một cái chủ quân, bọn họ càng quan tâm lợi ích của gia tộc mà ủ nổ hạ nạ cho ra đạo thuật đối với bọn họ dụ hoặc thực sự quá lớn, bọn họ căn bản không có cự tuyệt đường sống lọt bên chi vương chính ca ca, làm trông rất đẹp trước lấy võ lực mạnh mẽ chấn áp, bỏ đi ý chí chiến đấu của bọn họ. Sau đó sẽ sử dụng tốt chỗ lôi kéo những đội trưởng kia. Loại này ân uy tịnh thi thủ đoạn ha ha, xem ra chấm đã không có gì có thể lấy dạy ngươi rồi. Uno Hana giả trị dự, thật ra thì ta cũng không thích chơi loại thủ đoạn này. Hơn nữa tổng đội trưởng ra mà mổ tổ cùng cái kia chó lớn vẫn có chút phiền thoái, nhìn tình huống nói sau đi. Công chúa tóc hồng, ách ách, ta vẫn có chút không hiểu. Tại sao ủ nổ hạ nạ không thể vừa lên tới liền cho ra chỗ tốt đây trận đánh này đánh xuống? Rất nhiều người đều bị thương a khả năng còn có người chết rơi đây lão phu cũng không phải là ác ma. Hừ tiểu nha đầu, ngươi không muốn quá ngây thơ ở trên đường hỗn, nào có uổng công cho chỗ tốt đạo lý như vậy người khác chỉ có thể đem ngươi trở thành thằng ngốc nha lão phu cũng không phải là ác ma. Trước hù dọa đối phương một cái tệ ra quần, sau đó đang dùng chỗ tốt kéo lại hắn. Chúng ta cực người trong đạo cũng là làm như vậy chuyện A hơn nữa ba cờ hờ pha tờ ba cờ hờ chu nở dê chạch nữ núi bồng lai, không đúng đi. Ta xem tổ trưởng ngươi chừng nào thì đã cho người khác chỗ tốt ngươi cũng là dùng trực tiếp dùng bạo lực uy hiếp đối phương chứ Lao Phu cũng không phải là ác ma. Hừ, chớ xem thường Lao Phu, Lao Phu có thể đem ỉ nủ gạn phát triển lớn như vậy, đủ loại thủ đoạn đều có Lao Phu cũng không phải là ác ma, ngược lại thì cái đó bột mao tiểu quỷ. Ngươi tại biểu hiện trong phó bản quả thực là rối tinh rối mù vô căn cứ liền cho những thứ kia người khu 11 cái gì công dân thân phận, cái này chỉ sẽ để cho người khác cho rằng ngươi là một cái cầu gì được đó đồ ngốc công chúa tóc hồng, là như vậy phải không? Nữ vương tổ kỳ hòa đại, ở phì ai nhân tính là phức tạp. Thống trị dân chúng yêu cầu ân uy tỉnh thi. Một mực mà lấy lòng cung cấp cho cũng không phải là phương pháp tốt nhất nha. Công chúa tóc hồng, vẩn, ha ha, như thế nào thống trị dân chúng có thể từ từ học. Hiện tại hoa tỷ ngươi đã nhất thống sợi dây ấy, sau này chuẩn bị làm cái gì u nổ hạ nạ giả trị đầu tiên là hướng những đội trưởng kia truyền thụ đạo thuật. Sau đó ta muốn đi thấy một người. Ezen Sasuke, đúng dịp, ta cũng rất muốn đi gặp một người. Đội trưởng Unohana, nói không chừng chúng ta nghĩ đến cùng đi đây. Si Huyin rõ gì chưa, Ezen ngươi chạy đến, lại có âm mưu gì?